Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9 chỉ có ngươi có thể tìm được ta. Đường đội, ta vừa rồi nhìn đến Kha Mạc, vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài. Không biết muốn đi chỗ nào, Đường Vũ Đường nghe được Lục Tiểu Vũ nói như vậy. Đột nhiên đứng dậy, ngươi cần thiết muốn đổi kịp. Nàng nhất định là đi tìm hung thủ, Lục Tiểu Vũ nôn nóng. Nhìn phía trước xe buýt, tìm hung thủ, có thể mang theo ta cùng nhau à? Chính nàng một người, liền như vậy chạy ra. Ta thật sự là cảm thấy không yên lòng, Đường Vũ Đường một bên xuyên áo ngoài. Vừa nói, ngươi nhất định phải theo sát, Tiểu Mặc tuyệt đối sẽ lấy thân phạm hiểm mà đi, ngươi tùy thời cùng ta báo cáo. Ngươi nơi vị trí. Ta mang theo người đi tìm ngươi, cần phải tiểu tâm một chút, Lục Tiểu Vũ ừ một tiếng. Trong lòng chung quy vẫn là không yên tâm, ni bên kia Tôn Sách đuổi tới vườn trường cửa. Hai người liền đều không thấy, cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn đi làm cái gì. Đang ở tự hỏi, kế tiếp rốt cuộc là hẳn là trở về, hay là nên nếu muốn biện pháp đuổi theo thời điểm, Đường Vũ Đường điện thoại đánh lại đây. Tôn Sách không nói hai lời, vội vàng lái xe, theo Đường Vũ Đường nói phương hướng, đuổi qua đi. Lúc chạng vạng, Bối Kha Mạc đi tới vương gia tòa nhà trước cửa. Vương gia như cũ là đen nhánh một mảnh, không có một tia ánh đèn. Bối Kha Mạc không có bất luận cái gì sợ hãi, dứt khoát đi vào. Lúc này đây, Bối Kha Mạc không có tính toán, lại nơi nơi đi xem. Nàng mục đích địa rất đơn giản. Chính là lầu hai màu đen phòng, phòng môn bị mở ra, phát ra rất nhỏ động tĩnh, nhưng là ở cái này an tĩnh thời điểm, làm người cảm thấy thực không thoải mái. Phòng bởi vì không có ánh đèn, có vẻ càng thêm hắc ám. Bối Kha Mạc đi vào ngăn tủ trước, mở ra cửa tủ, quả nhiên trong ngăn tủ, có khác động thiên. Ban đầu Bối Kha Mạc liền biết, này ngăn tủ cũng chỉ là nhìn bình thường. Ban đầu ở cục cảnh sát xem án từ thời điểm, Bối Kha Mạc cũng đã phát hiện một ít vấn đề. Vương Hằng án tử hiện trường ảnh chụp, có một chương chiếu tới rồi cái này tủ quần áo. Lúc ấy tủ quần áo, tất cả đều là màu trắng váy liền áo. Chính là trong phòng, lại không có một nữ hài tử. Ban đầu Bối Kha Mạc liền biết, vương gia cũng không phải là mọi người nhận chi đơn giản như vậy. Hắc ám cái miệng nhỏ, như là cắn nuốt hết thảy dã thú, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Chính là như vậy nhập khẩu, cất giấu cái này án tử chân tướng. Bối Kha Mạc tự hỏi nửa phút, chậm rãi đi vào. Người ở trong bóng tối, đặc biệt sẽ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Bối Kha Mạc như vậy can đảm cẩn trọng người, cũng không ngoại lệ, sờ soạng đi tới, mỗi một bước đều phi thường cẩn thận. Chính là con đường này, lại giống như không có cuối giống nhau. Không biết đi rồi bao lâu, đột nhiên, bốn phía sáng lên, Bối Kha Mạc đôi mắt, vô pháp thích ứng như vậy đột nhiên ánh sáng, bị bắt mị lên. Cùng lúc đó, ở Bối Kha Mạc bên tai, vang lên một cái quen thuộc, nhưng là lại như thế xa lạ thanh âm, ni ta liền biết. Ngươi nhất định sẽ tìm được ta, trừ bỏ ngươi, không ai có thể tìm được ta. Cùng với thanh âm này, một trận choáng váng cảm, làm Bối Kha Mạc ý thức được, sự tình không ổn, chính là thời gian đã muộn. Nửa giờ lúc sau, Bối Kha Mạc tỉnh lại, nhìn trước mặt, ăn mặc bạch y phục nữ hài tử. Nữ hài tử cười đến tươi đẹp, giống như là mùa xuân khai đến sáng lạ đào hoa, làm người cảm thấy tốt đẹp như vậy. Một thân trắng tinh quần áo, không dính bụi trần, liền tính nói nàng là rơi vào nhân gian thiên sứ, cũng tuyệt đối sẽ có người tin tưởng. Mà cái này nữ hài tử chính là Bối Kha Mạc. Ngoài ý muốn nhận thức Điền Tiểu Mễ. Điền Tiểu Mễ bạch y tóc đen, cười đến sáng lạn, trên tay lại cầm một phen bạch sâm sâm trang trí đao. Bối Kha Mạc, tỉnh sao? Chuyện của ta, ngươi đoán tới rồi nhiều ít đâu. Bối Kha Mạc bình tĩnh nhìn Điền Tiểu Mễ, ngươi không phải vẫn luôn đều muốn tìm ta chơi sao? Ta đây đảo muốn hỏi một chút, trò chơi này, ngươi cột lấy ta, chúng ta muốn như thế nào chơi à? Điền Tiểu Mễ kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Cái này không vội, ta muốn biết, ngươi rốt cuộc là như thế nào phát hiện ta. Ta đã là làm được tích thủy bất lậu, hình ảnh như vậy mỹ lệ, ta cái gì cũng chưa lưu lại, ngươi như thế nào tìm được ta? Bối Kha Mạc lạnh lùng cười, chỉ cần là đã làm, tổng hội lưu lại dấu vết. Dừng một chút, Bối Kha Mạc nhìn chằm chằm vào nàng, ngươi biết, ngươi trên người, có một loại thực đặc biệt hương vị sao? Ngươi trên người, tổng hội có chính mình độc đáo hương vị, này cùng mọi người sinh trưởng hoàn cảnh, yêu thích thói quen, đều có quan hệ, ta vẫn luôn đều ở tự hỏi, rốt cuộc ta nhìn đến, phân tích, nhiều cái gì, lại mất đi cái gì, mãi cho đến hôm nay, ta tất cả đều suy nghĩ cẩn thận. Điền Tiểu Mễ so có hứng thú. Nhìn nàng, vậy ngươi nhưng thật ra nói, rốt cuộc ngươi đều nghĩ thông suốt cái gì, ngay từ đầu Lưu Vãn Thanh án tử. Lưu lại, bất quá chính là một khối vải vẽ tranh sơn dầu, còn có một khối gạo nếp giấy. Bối Kha Mạc đã biết hung thủ thủ pháp, hung thủ thuộc về mỹ thuật hệ, không hơn, Thường Duyệt chết, làm Bối Kha Mạc xuất hiện nghi vấn. Thường Duyệt cùng Lưu Vãn Thanh, cũng không phải đồng loại hình mỹ nữ. Cá nhân tới xem, Bối Kha Mạc cảm thấy, Thường Duyệt càng thêm đẹp một ít, chính là hung thủ lại cho nàng xuyên một đôi vớ. Bối Kha Mạc bắt đầu hoài nghi, hung thủ làm như vậy, không phải ngoài ý muốn. Mãi cho đến cái thứ ba người chết, Mạnh Hiểu xuất hiện, vớ lại một lần làm thay đổi. Bối Kha Mạc lớn mật đoán rằng, đây là một loại ngụ ý, kia một bức quảng ngọc lan họa, làm Bối Kha Mạc minh bạch, hung thủ dụng ý rốt cuộc là cái dạng gì. Đương nhiên lúc ấy, Bối Kha Mạc là còn không có nghĩ đến, cái này hung thủ đến tột cùng là ai. Hôm nay, ở mái nhà thượng, Bối Kha Mạc nghĩ tới, một cái chính mình vẫn luôn xem nhẹ vấn đề. Lục Tiểu Vũ nói, lúc ấy ở nhà ăn, nghe thấy được cỏ xanh cùng ngọc lan hoa mùi hương, cùng thi thể thượng, vương gia hương vị giống nhau như đúc, mà ngay lúc đó Lục Tiểu Vũ, vừa lúc đụng phải Mạch Mạch cùng Dương Tuyết Kiều, Bối Kha Mạc liền cho rằng sẽ là các nàng, một phen dò hỏi lúc sau, Dương Tuyết Kiều cùng Mạch Mạch hiềm nghi, bị bài trừ, Bối Kha Mạc cho rằng manh mối như vậy chặt đứt, chỉ là hôm nay, Bối Kha Mạc mới nghĩ đến, Lục Tiểu Vũ nói qua, đó là hắn hòa điền gạo kê rời đi thời điểm mần ni nghĩ tới Mạch Mạch, nghĩ tới Dương Tuyết Kiều, chính là Bối Kha Mạc lại quên mất còn có Điền Tiểu Mễ ở thiếu địa phương, cứ như vậy bị bổ khuyết lên, sau đó chính là ban đầu, nhìn thấy Điền Tiểu Mễ chuyện này, không khỏi quá mức trùng hợp, Điền Tiểu Mễ, phù hợp nàng đối hung thủ sở hữu suy đoán. Bạch y lòa sắc bình dép lê, mỹ thuật hệ mỹ nữ, hơn nữa đối với mỹ lệ đồ vật, có nhất định chấp nhất, nhất mấu chốt, vẫn là Lục Tiểu Vũ cái mũi, nghe thấy được Điền Tiểu Mễ trên người hương vị, trùng hợp sẽ không đều tụ ở bên nhau, đều tụ ở bên nhau, vậy thành tất nhiên, nếu đem sở hữu hết thảy đều sâu lên tới, liền tính là luôn luôn tùy tiện Lục Tiểu Vũ. Cũng có thể biết, rốt cuộc ai mới là thật sự hung thủ, vẫn luôn đều thông minh Bối Kha Mạc, như thế nào sẽ không biết, đã biết Điền Tiểu Mễ là hung thủ, ở chỗ này nhìn thấy nàng, Bối Kha Mạc liền sẽ không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Nghe được Bối Kha Mạc phân tích, Điền Tiểu Mễ bật cười, ngươi quả nhiên là tâm tư kín đáo a, nhân gia trà án. Hoặc là chứng cứ, hoặc là khẩu cung. Chính là ngươi, gần dựa trinh thám, là có thể biết nhiều như vậy, Bối Kha Mạc khóe môi treo lên cười lạnh. Ta lại thông minh, cũng không kịp ngươi kế hoạch chu toàn. Kỳ thật ta rất kỳ quái. Ngươi muốn bức họa cuộn tròn. Vì cái gì, nhất định phải những cái đó nữ hài tới cấu thành. Điền Tiểu Mễ không biết, từ địa phương nào, lấy ra tới mấy cái khung ảnh lồng kính, hình ảnh yên lặng an tường. Nhân vật tốt đẹp thuần khiết, này tam bức họa, chính là Lưu Vãn Thanh, Thường Duyệt cùng Mạnh Hiểu, chết đi cảnh tượng, nếu Bối Kha Mạc cái gì cũng không biết, có lẽ cũng sẽ cảm thấy, này đó vải vẽ tranh sơn dầu cục tinh xảo, ngụ ý tốt đẹp, lại có ai có thể nghĩ đến, này tam bức họa, ẩn tàng rồi nhiều ít máu tươi. Điền Tiểu Mễ mê muội nhìn này tam bức họa, ngươi không cảm thấy, này đó cảnh sắc thực mỹ sao? Cái này mùa chính là ngọc lan đậu phộng lớn lên mùa. Những người này bị chết rất có giá trị, ít nhất ta làm các nàng trở thành vĩnh hằng không phải sao? Bối Kha Mạc rất bình tĩnh, nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy. Đây là chấp nhất, người bởi vì chấp nhất, mới có thể làm ra làm người không hiểu sự tình. Chỉ là tình huống hiện tại, Bối Kha Mạc nói không thèm để ý, càng không thể có thể. Bối Kha Mạc làm việc, luôn luôn đều là ở vào thượng phong. Chính là lúc này đây, nàng lại bị người bức tới rồi cái này phân thượng. Điền Tiểu Mễ buông trong tay họa, đi tới Bối Kha Mạc trước mặt, cúi xuống thân thể. Nhìn chằm chằm vào Bối Kha Mạc đôi mắt, một cổ mùi hoa ập vào trước mặt, Bối Kha Mạc chỉ cảm thấy không rét mà run. Cái này nữ hài tử, nội tâm mặt âm u tích khẳng định không nhỏ. Ta hiện tại mới cảm thấy, từ chính mình phía trước, thật sự là quá nông cạn, như thế nào có thể chỉ xem mặt ngoài đâu. Điền Tiểu Mễ lạnh băng tay, vỗ ở Bối Kha Mạc trên má, nhìn nàng đôi mắt, Bối Kha Mạc liền biết. Điền Tiểu Mễ suy nghĩ cái gì? Bối Kha Mạc bất an dãy dụa một chút, mới phát hiện chính mình trên tay cũng không phải bình thường dây thừng. Điền Tiểu Mễ cười khẽ lắc lắc đầu, ngươi a, cũng không biết an phận, đây chính là gân, những cái đó ta thích hoa hoa, trên người gân, rắn chắc thật sự, ta biết ngươi có năng lực, cho nên ta cũng không thể đại ý đúng không? Nói, Điền Tiểu Mễ xoay người, lấy quá một phen kéo, chậm rãi cắt khai Bối Kha Mạc quần áo. Nếu là ngươi, càng thêm thích hợp ngọc lan hoa loại đồ vật này đi. Ta nhất định sẽ đem ngươi họa đến xinh đẹp nhất. Bối Kha Mạc trong lòng sốt ruột, trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài. Lúc này Điền Tiểu Mễ là không thể bị kích thích, bằng không Bối Kha Mạc khả năng liền trực tiếp huyết bắn 5 bước. Chờ một chút, ta còn có một ít nghi vấn, không có giải quyết đâu. Cho dù chết, ngươi cũng muốn làm ta chết cái minh bạch đi. Ngươi cũng không phải không nói lý người. Chẳng lẽ hy vọng ta mang theo tiếc nuối chết đi sao? Điền Tiểu Mễ nhấp nhấp miệng, vội vàng lắc đầu. Khó mà làm được, nói vậy liền khó coi. Vì thế Điền Tiểu Mễ ngồi xuống, một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Nói đi, ngươi có cái gì nghi vấn? Bối Kha Mạc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đây là một cái cớ, khá vậy là sự thật, nàng lại là còn có rất nhiều không hiểu, tự hỏi một chút. Bối Kha Mạc hỏi, Vương Hằng là ca ca ngươi, ta biết hắn chết cũng không phải ngươi bức bách, chính là Vương Hằng vì ngươi đi tìm chết, ngươi chẳng lẽ liền một chút bi thương đều không có? Điền Tiểu Mễ thiên chân nhìn nàng, ca ca như vậy yêu ta. Hơn nữa ca ca chết thời điểm thật cao hứng a. Bối Kha Mạc ho khan một tiếng, giống như vừa rồi dò hỏi đều là sai lầm, người này căn bản là không biết bi thương. Ngươi vì cái gì muốn ôm chết đi động vật ngủ? Điền Tiểu Mễ hì hì cười, cảm giác thượng rất là cao hứng, bởi vì chúng nó vẫn không nhúc nhích hư thối đáng yêu nhất, nghiêng nghiêng đầu. Điền Tiểu Mễ giống như là một cái không dành thế sự tiểu cô nương, chính là nhìn Bối Kha Mạc ánh mắt mang theo điên cuồng, cái này làm cho Bối Kha Mạc trong lòng trầm xuống. Nàng biết, nếu nàng không thể bắt lấy Điền Tiểu Mễ, chính mình liền nhất định sẽ thân ở nguy hiểm. Mần Ni nghĩ đến chính mình trên tay quấn quanh chính là động vật gân, Bối Kha Mạc không thể nói là cái gì cảm giác. Điền Tiểu Mễ đứng lên, kéo kéo chính mình váy. Nói nhiều như vậy, ngươi hẳn là cũng mệt mỏi, không bằng ngủ đi, chờ một chút. Điền Tiểu Mễ, ta vẫn luôn cũng không biết, ngươi cha mẹ đi địa phương nào. Cha mẹ thi đậu đại học ngày đó, cha mẹ cảm thấy cao hứng, hẳn là cho chúng ta làm điểm ăn ngon, vì thế mụ mụ liền đem ba ba nấu chín, chúng ta ăn thật lâu, mới đem ba ba ăn xong, sau lại mụ mụ cũng nghĩ cách đem chính mình nấu chín. Bối Kha Mạc lúc này đây, thật là đối vương gia thân tình, 12 vạn phần không hiểu, rốt cuộc là thế nào một gia đình, muốn cấp hài tử làm tốt ăn, sẽ làm mụ mụ nấu chín ba ba. Lại là cái dạng gì gia đình? Ca ca vì cấp muội muội tìm việc vui, giết chết đệ đệ đâu. Hôm nay, Bối Kha Mạc thế giới quan bị lần lượt đổi mới. Xem ra nàng đối với biến thái nhận thức còn có chút nông cạn. Phía trước những cái đó đều chỉ là da lông mà thôi. Lúc này mới thật là biến thái trung biến thái. Phía trước, Bối Kha Mạc khả năng còn có thể đủ tìm được đối phương nhược điểm money, nhưng là đối mặt Điền Tiểu Mễ, Bối Kha Mạc thế nhưng đã không có tự tin. Người này có thể nói là cái gì đều không sợ. Điền Tiểu Mễ nhìn Bối Kha Mạc, trầm mặc xuống dưới, ngọt ngào mà cười, ta biết ngươi lại kéo dài. Chính là ta không thèm để ý. Ta muốn, trước nay không ai có thể ngăn cản, lại một lần cầm lấy dao phẫu thuật. Điền Tiểu Mễ đi bước một tới gần Bối Kha Mạc, ngươi là ta đã thấy thông minh nhất nữ hài tử. Ta như thế nào bỏ được? Có một ngày ngươi quang mang biến mất, dần dần già đi đâu, ta sẽ làm ngươi vĩnh viễn tốt đẹp. Nói, một chân đá vào tre ở nàng trước mặt ghế dựa. Bối Kha Mạc nhìn ghế dựa bay ra đi, biết chính mình khó thoát vừa chết. Cái này nữ hài tử, liền tính là chỉ có một người, cũng có thể đủ làm được giết người di thi. Ghế dựa trang ở trên tường phát ra thật lớn tiếng vang, sau đó chậm rãi chậm hạ tới. Giống như là Bối Kha Mạc tâm ni, Điền Tiểu Mễ nhìn Bối Kha Mạc tình huống, cảm thấy có chút khó xử. Ngươi như vậy, ta không hảo xuống tay, ta đem ngươi cởi bỏ. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần phản kháng. Nói cách khác, ta nhất định sẽ đối với ngươi không khách khí. Ta sẽ thực không đành lòng. Điền Tiểu Mễ đi đến Bối Kha Mạc phía sau, chậm rãi cởi bỏ hệ ở Bối Kha Mạc trên tay động vật gân. Bối Kha Mạc bình tĩnh cảm giác động vật gân thoát ly chính mình thủ đoạn kia một khắc, nàng đột nhiên đứng lên. Đương nhiên Bối Kha Mạc biết Điền Tiểu Mễ đối nàng có điều phòng bị, chỉ là bất luận cái gì một cái cơ hội nàng đều không thể buông tha. Điền Tiểu Mễ biết nàng sẽ phản kháng, Bối Kha Mạc cũng biết Điền Tiểu Mễ trong lòng nghĩ như thế nào. Giờ này khắc này, đua chính là tốc độ, là phản ứng, đua cũng là vận khí. Ai có thể đủ trước một bước, ai chính là cuối cùng người thắng. Mà lúc này đây, Bối Kha Mạc vận khí không tốt lắm. Điền Tiểu Mễ đoạt ở Bối Kha Mạc phía trước bắt được nàng. Điền Tiểu Mễ trong mắt hiện lên một tia tức giận, một cái dùng sức tá rớt Bối Kha Mạc hai điều cánh tay. Ngươi thật đúng là một chút đều không an phận. Bất quá cũng chính là như vậy ngươi, ta mới cảm thấy hảo. Hết chương.